Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, cửu chuyển nguyên công. Nguyên thần cùng nhục thân hợp nhất. Lâm Dương sắp xếp xong xuôi diệt thế đại ma về sau. Lại không khỏi suy tư. Nhiệm vụ cự tuyệt thì cự tuyệt đi. Bất quá cái này thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Hắn còn thật sự thật muốn. Xem ra, vẫn là muốn đi huyết hải đi một chuyến. Lâm Dương ánh mắt hơi đổi. Rơi vào đồng dạng tại Thái Dương Tinh phía trên một chính mình, khác trên thân. Làm gì? Hỗn độn ma viên hóa thân cảm nhận được Lâm Dương ánh mắt. Nhất thời một cái giật mình. Hỏi, Lâm Dương ánh mắt ra hiệu. Nói, Viên Thiên, việc này giao cho ngươi. Dù sao ngươi tại cái này Thái Dương Tinh phía trên ngồi xổm mấy vạn năm. Chắc hẳn cũng kìm nén đến luống cuống a. Vừa vặn có thể đi giải sầu một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Viên Thiên không còn gì để nói. Thấp giọng nói, ta không phải, ta không có, ta không muốn đi, ta, chấm ngoặc kép. Lâm Dương trực tiếp tâm niệm nhất động, khống chế Thái Dương Tinh, đem hắn cho rời ra ngoài. Bị đuổi ra khỏi Thái Dương Tinh, Viên Thiên ngẩng đầu, khóc không ra nước mắt. Hắn cái này có tính hay không là không có nhà để về. Hung hăng đối Lâm Dương thụ cái ngón giữa về sau. Viên Thiên lúc này mới quay người. Chậm rãi hướng huyết hải phương hướng bay đi. Lâm Dương cũng mặc kệ hắn. Việc này muốn đến hẳn là sẽ không rất khó khăn. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tuy nhiên chân quý. Nhưng Minh Hà hẳn là cũng có chuẩn bị đi. Cần phải nghĩ đến sẽ có một ngày này. Dù sao hồng hoang sáu đại đài sen. Tạo hóa, diệt thế, tịnh thế. Nghiệp hỏa, công đức, luân hồi, ngoại trừ tạo hóa ba phần. Bây giờ còn có hai phần ở bên ngoài không có thu hồi. Còn kém Minh Hà thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên không có bị Lâm Dương đạt được. Lấy Minh Hà tính tình, Minh Hà hẳn là sẽ có dâng ra thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên giác ngộ a. Coi như không có, Viên Thiên cũng sẽ để hắn có loại này giác ngộ. Tiếp đó... Lâm Dương suy nghĩ chính mình còn có chuyện gì không có làm. Lại là nghĩ đến cái kia loạn tinh hải. Chỉ bất quá nhưng cũng không vội. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Muốn một chút xử lý sạch toàn bộ loạn tinh hải. Còn làm không được. Bất quá loạn tinh hải được thu vào hỗn độn châu bên trong. Những thứ này hỗn độn tinh thần. Chẳng khác nào là của cải của hắn. Đặt ở chỗ đó. Nếu có cần, liền lấy một số. Ngược lại là cái kế hoạch lâu dài. Nghĩ như vậy, Lâm Dương đang muốn tu luyện. Lúc này, để Lâm Dương im lặng là hệ thống tiếng nhắc nhở vậy mà lại vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ. Nắm giữ thu thập đam mê ký chủ. Người có thể tiến về cướp đoạt tạo hóa thanh liên bộ phận khác. Tam bảo ngọc như ý cùng thanh bình kiếm. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ. Có thể đạt được thần thông trưởng ác ngũ lôi. Có thể đạt được cực phẩm tiên thiên linh căn ngân hạnh thụ. Lựa chọn 2. Cự tuyệt nhiệm vụ. Có thể đạt được cửu chuyển nguyên công. Có thể đạt được hồng mông toái phiến một khối. Nghe xong hệ thống miêu tả về sau. Lâm Dương đã biết mình làm như thế nào tuyển. Đồng thời, đối với hệ thống đối với mình tiến hành nói xấu. Lâm Dương cũng lựa chọn cười một tiếng chi. Cái gì thu thập đam mê a? Cái này căn bản không có tốt a. Hắn chẳng qua là không đành lòng những thứ này nguyên bộ pháp bảo đông một kiện. Tây một kiện, hảo tâm đem bọn hắn tụ cùng một chỗ mà thôi. Mà lại, nhìn hiện tại, hắn không có ý định chọn một. Nhất là tam bảo ngọc như ý. Nguyên thủy hiện tại thời gian thì không thế nào tốt hơn. Còn hướng về thân thể hắn sát muối. Đi đoạt hắn tam bảo ngọc như ý. Nói thật, vấn đề này không phải người có thể làm ra được. Lâm Dương cũng khinh thường làm. Mà lại, nói mình thu thập đam mê. Còn không bằng nói một chút người hệ thống này chuyện gì xảy ra. Đừng tưởng rằng ẩn tàng thật tốt. Chính mình thì không nghe ra tới. Cái này lựa chọn thứ nhất. Ngoại trừ để cho mình đi đoạt tam bảo ngọc như ý cùng thanh bình kiếm bên ngoài. Cái này đồng thời, hệ thống còn dự định đến cái mượn gió bẻ măng. Đem nguyên thủy ngân hạnh thụ cho trộm a. Cho nên, vì không cho hệ thống làm tiếp loại này chuyện trộm gà trộm chó, Lâm Dương rất quả quyết thì tuyển thứ hai. Má nha, cái này hồng mông toái phiến. Vật gì tới a? Nghe tên thì hương cực kỳ. Lại có, cái kia cửu chuyển nguyên công. Cùng cửu chuyển huyền công một dạng. Chính là bàn cổ đại thần truyền thừa công pháp. Là chuyên môn dùng để tu luyện nguyên thần. Có thể nói, đây cũng là hắn vừa vặn thiếu hụt công pháp. Theo Lâm Dương làm ra lựa chọn. Nhất thời, một môn huyền ảo công pháp. Nhất thời xuất hiện tại trong đầu của hắn. Chính là cửu chuyển nguyên công. Môn công pháp này, cùng cửu chuyển huyền công đối lập. Cửu chuyển huyền công chuyên luyện nhục thân. Mà cửu chuyển nguyên công chuyên luyện nguyên thần. Hai môn công pháp, có thể rất tốt bổ sung. Lâm Dương vận chuyển nguyên thần. Bắt đầu tu luyện cửu chuyển nguyên công. Trong nháy mắt, Lâm Dương thì cảm giác nguyên thần của mình biến đến trước nay chưa có phát triển. Tựa hồ cửu chuyển nguyên công tại một chút xíu đem chính mình nguyên thần tiềm năng phóng xuất ra. Mà lại, không chỉ có là cửu chuyển nguyên công. Lúc này thời điểm, Lâm Dương trong thân thể cửu chuyển huyền công cũng giống như đạt được cảm ứng. Cũng bắt đầu tự động vận chuyển. Hai đại công pháp, một nguyên thần nhất nhục thân. Dường như một âm một dương. Dường như thủy hỏa trung tế. Tại cộng đồng xúc tiến lấy. Càng tu luyện, càng nhanh chóng hơn. Quả thực có loại muốn lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau cảm giác. Lâm Dương chỉ cảm thấy dạng này tu luyện, nguyên thần của mình cùng nhục thân sẽ đạt tới một loại trước nay chưa có chặt chẽ liên hệ. Thậm chí, hai người này sẽ hợp lại làm một, nguyên thần tức nhục thân tức nguyên thần. Trong cõi u minh, Lâm Dương cảm giác này lại là mình một trận to lớn cơ duyên. Nếu quả thật có thể đạt tới hai đại công pháp hợp nhất, nguyên thần cùng nhục thân hợp nhất. Hắn sẽ đi ra một đầu không giống nhau đường tới. Soạt, lúc này, một mảnh vụn cũng là xuất hiện ở Lâm Dương trước mặt. Lại là cái kia hồng mông toái phiến. Truyền thuyết hỗn độn trước đó là hồng mông. Hồng mông so hỗn độn càng cổ lão. Hỗn độn liền từ hồng mông diễn hóa mà đến. Có thể nghĩ, khối này hồng mông toái phiến chân quý cỡ nào. Bên trong ẩn chứa thật không thể tin tạo hóa. Chỉ thấy hồng mông toái phiến tan ra, hóa thành một đạo tử khí, bị Lâm Dương một miệng nuốt nhập thể nội. Trong nháy mắt, Lâm Dương chỉ cảm giác nguyên thần của mình cùng nhục thân oanh một tiếng. Lại là thật hợp lại cùng nhau. Nguyên thần đã là nhục thân tức là nguyên thần. Đây là một loại cảm thụ chưa bao giờ từng có, cũng là một loại vô cùng kỳ lạ, vô cùng huyền ảo thể nghiệm. Lâm Dương chỉ cảm giác mình sa vào đến một loại trước nay chưa có đốn ngộ trong trạng thái. Đếm không hết cảm ngộ. Tại liên tục không ngừng phun lên trong lòng của hắn. Vô số đạo âm, ở bên tai của hắn vang lên. Tại trong đầu của hắn quanh quần. Lâm Dương dường như tiến vào một mảnh nói trong hải dương. Ở xung quanh hắn, tất cả đều là nói tại con quân hắn. Bao quanh hắn, hắn bao giờ cũng, đều tại ngộ đạo. Đều tại cảm ngộ, đều tại tăng lên. Cứ như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu. Thái Dương tinh phía trên, Lâm Dương thân thể chấn động. Một cỗ cường đại khí tức tỏa ra, làm cho hồng hoang thiên địa biến sắc. Vô số dị tượng ở trong thiên địa nở rộ. Các phương đại năng, chư thánh, thậm chí thì liền Tử Tiêu cung bên trong hồng quân, cũng không khỏi mở hai mắt ra, hướng Thái Dương ngôi sao nhìn lại. Chỉ thấy cỗ khí tức này, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Thái Dương tinh phía trên. Lâm Dương tỉnh lại, thực lực của hắn không thể nghi ngờ lại tăng lên. Tại loại này trong trạng thái, làm đến hắn đối đại đạo cảm ngộ khác hẳn với bình thường. Đạt tới trước nay chưa có tình trạng, thật giống như thời thời khắc khắc đều ở đốn ngộ bên trong một dạng. Đạo hạnh của hắn tu vi tự nhiên không ngừng tăng lên. Đáng tiếc. Chỉ thiếu một chút, Lâm Dương thở dài một tiếng. Hắn tại loại này trong trạng thái. Kém chút lại đem tạo hóa pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ ra tới. Lần nữa pháp tắc chứng đạo, tạo hóa chứng đạo. Chỉ bất quá tại cái này bước ngoặt cuối cùng. Khối kia hồng mông toái phiến lại là vừa tốt tiêu hao hết. Cái này hồng mông toái phiến. Chỉ là một loại duy nhất một lần đồ dùng. Có thể để người ta trở lại hồng mông thời đại. Tại loại này thời đại bên trong, khắp nơi đều là đạo vận phiêu tán. Tự nhiên cũng thì có thể để người ta thời thời khắc khắc ở vào ngộ đạo trạng thái bên trong. Mà lại, Lâm Dương tỉnh lại, không chỉ có là hồng mông toái phiến tác dụng biến mất. Đồng thời, Lâm Dương nhục thân, nguyên thần hợp nhất trạng thái, nhưng cũng là chia lìa ra. Trước đó nhục thân, nguyên thần hợp nhất trạng thái, cũng là hồng mông toái phiến chỗ thúc đẩy. Chính là bởi vì này, Lâm Dương mới thở dài một cái. Không chỉ có là đáng tiếc hắn tạo hóa đại đạo, kém một chút liền có thể chứng nhận được. Càng là đáng tiếc hắn loại này nguyên thần cùng nhục thân hợp nhất trạng thái. Vậy mà cũng bị đánh về nguyên hình. Cả hai lại chia lìa ra. Bất quá, Lâm Dương cũng không giận nổi. Dù sao tạo hóa đại đạo kém một chút thì kém một chút. Hắn sử dụng thời gian, sớm muộn có thể đạt tới. Mà nguyên thần cùng nhục thân hợp nhất, loại trạng thái này, chỉ cần hắn dụng tâm nghiên cứu, cũng đồng dạng là có thể làm được. Đây là một đầu con đường khác với mọi người. Đối với Lâm Dương mà nói, có sức hấp dẫn rất mạnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.